Ngạo Thế Đan Thần, chương 3285, Cuồng Đao Chiến Sĩ. Góc truyện audio.com, GT, tiền cổ hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt bị vài tầng kết giới bao phủ lên, muốn xông vào phi thường khó khăn, loại này cấp bậc kết giới đều không phải trầm tường có thể dễ dàng phá tan, mặc dù là Phong Khả Nhi ra tay, cũng cần một ít thời gian. Ta nguyên bản còn tưởng rằng muốn xông vào, bây giờ nhìn lên cũng không có như vậy dễ dàng nha. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, lúc này bên trong đã hòa vào Ngạo Thế Cuồng Hồn, uy lực tăng mạnh. Hồng Cản Nghị đang ở bên trong, ta làm chỉ vào tĩnh đi ra. Hắn nhất định sẽ biết ta đến rồi, hắn nên chính mình chạy đến nhìn. Tần Sương nói rằng, nàng lấy ra Tử Dương Thần Kiếm, quay về Thiên Cổ Hoàng Cung bổ ra vài đạo kiếm khí màu tím mang theo từng trận cuồng liệt hỏa diễm, dường như vài đạo ba lang xung kích quá khứ, đánh vào kết giới bên trên, khuấy động ra một luồng sóng chấn động. Ầm ầm ầm, mãnh liệt sóng chấn động đến mức bốn phía đại địa đều ở trên dưới chập trùng, dường như mặt biển bình thường đang cuộn trào, lượng lớn kiến trúc bởi vì rung động mà bị phá hủy, toàn bộ Thiên Cổ Hoàng Cung càng bị này cỗ sóng chấn động đến mức nổ vang từng trận, bên trong kiến trúc cũng sụp xuống hơn nửa. Kết giới này thật là lợi hại. Tần Sương thán phục một tiếng, nàng vừa nãy nhưng là sử dụng rất mạnh Ngạo Thế Cuồng Lực nhưng cũng đều không thể phá tan, cũng chỉ có thể để sức mạnh sóng chấn động tiến vào trong kết giới diện. Khổng lồ như thế động tĩnh, đã chấn động cả tòa thành thị, ở Thiên Cổ Hoàng Cung người xung quanh đều dồn dập xa trốn. Bọn họ đều rất rõ ràng loại này cấp bậc tu vi người, nếu là chiến đấu với nhau, bọn họ một khi bị cuốn vào trong đó, vậy khẳng định sẽ chắc chắn phải chết, bọn họ chỉ cần ở phía xa xem trò vui là tốt rồi. Rốt cuộc là ai? Lại dám như vậy khiêu khích Thiên Cổ Hoàng Cung, bọn họ chẳng lẽ không biết Thiên Cổ Hoàng tộc là Thái Dương cửu tộc bên trong cường thịnh nhất sao? Thực sự là chán sống nha. Người này xem ra cũng rất mạnh, bằng không sẽ không làm ra khổng lồ như thế động tĩnh. Thiên Cổ Hoàng Cung kết giới nhưng là có thể hấp thu rất mạnh năng lượng, thế nhưng hiện tại Thiên Cổ bên trong Hoàng Cung có không ít cung điện đều bị nguồn sức mạnh kia cho chấn động đạp. Nghe nói Hồng Càn Nghị ở Thiên Cổ bên trong Hoàng Cung, Hồng Càn Nghị thực lực tuổi còn trẻ chính là Ngạo Thế Cuồng Cảnh Trung Kỳ Thiên Tài Cuồng Chiến Thần, hắn Ngạo Thế Cuồng Chiến Hồn đều là Ngạo Thế Hồn Hà 3 tầng bên trên, có người nói còn có 4 tầng. Thiên Cổ bên trong Hoàng Cung người đi ra, cái kia là Hồng Càn Nghị sao? Ở phía xa lơ lửng giữa không trung người, chỉ nhìn thấy một tên nam tử mặc áo vàng bay ra. Người này chính là Hồng Càn Nghị, Trầm Tường lúc này trốn ở mặt đất cũng không có phát hiện thân. Hồng Càn Nghị sau khi đi ra tuy rằng Tần Sương đã dịch dung, nhưng hắn rất nhanh sẽ nhận ra Tần Sương đến, trước hắn cùng Tần Sương chiến đấu quá, đối với Tần Sương sức mạnh khí thức hết sức quen thuộc. Các ngươi quả nhiên không có chết, xem ra các ngươi đã sớm từ huyết phong biển lửa bên trong đi ra. Hồng Càn Nghị lúc này phi thường bình tĩnh, thực lực của hắn không bằng Tần Sương. Nếu là lúc trước hắn nhưng là phi thường e ngại Tần Sương. Mà lúc này hắn như vậy bình tĩnh, có thể thấy được hắn có chỗ dựa gì. Góc truyện audio.com. Chúng ta vốn là muốn chết. Nhưng đoán được ngươi sẽ mật báo, vì lẽ đó chúng ta lại sống lại, không giết chết ngươi, chúng ta có thể bị chết không an lòng. Trầm Tường đột nhiên từ mặt đất bay tới, cười cợt nói. Đường đường Thiên Cổ Hoàng tộc thiên tài cuồng chiến thần, là một mật báo cẩu, cảm giác thế nào? Trầm Tường ngươi. Hồng Càn Nghị muốn động thủ thế nhưng hắn cùng Trầm Tường có một huyết khế. Hắn trong vòng một năm là không thể đối với Trầm Tường động thủ, lúc này khoảng cách một năm cũng không mấy ngày, nhưng hắn vẫn như cũ không dám động thủ. Tiểu Sương Sương, giết chết người này, ta liền không động thủ, ta có thể không giống ô uế ta tay. Trầm Tường nói với Tần Sương, thế nhưng Tần Sương cũng không có lập tức ra tay, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Tần Sương nhưng là một cái ra tay phi thường quả đoán nữ nhân. Có cuồng đao tộc người ở đây, Tần Sương trầm giọng nói, có hai cái thực lực không yếu, nên ở Ngạo Thế Cuồng Cảnh đỉnh cao. Trầm Tường cũng cảnh giác lên, nhưng hắn nhưng không có phát hiện, hắn đúng là có thể thấy được Hồng Càn Nghị lúc này lạ kỳ bình tĩnh, hóa ra là có chỗ dựa. Không sai, người cái này cổ nô tài, lại có thể đem chủ nhân lĩnh đến nơi này đến. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, người phát hiện bảo bối chủ nhân hài lòng, tự nhiên sẽ theo tới. Trầm Tường để Hồng Càn Nghị giận dữ, người chờ ta chỉ cần khế ước kỳ hạn vừa qua ta nhất định sẽ hành hạ đến ngươi sống không bằng chết. Hồng Càn Nghị lời nói tràn ngập hung tàn. Ta chờ ngươi, Trầm Tường không phản đối, đồng thời Cửu Tiêu Thần Kiếm đột nhiên đâm ra, hắn lại chủ động công kích Hồng Càn Nghị. Hồng Càn Nghị từ lâu ngờ tới thân thể bùng nổ ra một trận kim quang, thả ra một vòng bảo vệ, chịu đựng Trầm Tường công kích sau khi thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, có thể làm cho hắn trở lại Thiên Cổ trong Hoàng Cung, trốn ở trong kết giới diện. Cùng lúc đó, mấy bóng người từ Thiên Cổ bên trong Hoàng Cung phi tránh ra đến, mang theo cuồng đao tộc đặc hữu khí thức. là cuồng đao tộc gia hỏa, có 4 cái ta đối phó 3 cái, chính ngươi đối phó 1, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Tần Sương vội vàng nói, những này cuồng đao tộc người mặc dù là ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không phải loại kia phi thường đáng sợ cuồng chiến thần, bọn họ chỉ là dung hợp ngạo thế cuồng hồn người mà thôi. Tần Sương cảm giác mình muốn ứng phó 3 cái cũng không là vấn đề. 4 cái cuồng đao tộc nhân đều là người trung niên, bọn họ vừa ra tới, liền xác định Tần Sương phi thường khó đối phó, rất nhanh sẽ quyết định muốn 3 người tới đối phó Tần Sương, nếu như chỉ là 2 người, bọn họ cũng không nhiều lắm nắm chắc, thậm chí lo lắng sẽ bị Tần Sương giết chết. Mà Trầm Tường lại bị bọn họ lơ là, bọn họ cũng không cho là Trầm Tường thật lợi hại, tuy rằng Hồng Càn Nghị đã lại nhiều lần từng căn dặn bọn họ, để bọn họ không nên coi thường Trầm Tường. 4 cái cuồng đao tộc sau khi đi ra, một người trong đó trực tiếp bay về phía Trầm Tường. Trầm Tường không có chân chính cùng cuồng đao tộc nhân động thủ quá. Cái kia trung niên lại đây sau khi chỉ thấy hắn một cánh tay đột nhiên biến dài ra. Hơn nữa còn trở nên phi thường dẻo dai, dường như một cái roi, đáng sợ chính là bàn tay vị trí hóa thành một cái sắc bén màu đen cự đao, hướng Trầm Tường quăng lại đây tốc độ cực nhanh. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường không ngờ tới đối phương xuất kích thời điểm dĩ nhiên sẽ quỷ dị như thế, cũng may phản ứng của hắn cũng đủ đúng lúc, vung kiếm mở ra này thanh đao màu đen, đem đánh bay ra ngoài sau khi cây đao này lại bỗng nhiên xúy lại đây. Cái tên này, Trầm Tường một thuấn di quay về liên tiếp chuôi đao cái kia dài nhỏ dẻo dai cánh tay mạnh mẽ một chiêu kiếm bổ tới. Soạt một hồi, liền bị Trầm Tường cho chém đứt, để hắn không tưởng tượng nổi chính là cánh tay kia đứt rời sau khi, dĩ nhiên không có mất đi sự khống chế, trực tiếp xoay tròn một vòng, nhanh chóng đâm vào hắn phần lưng, đâm tới thời điểm, hắc đao bỗng nhiên chấn động, như là đột nhiên phân thân giống như vậy, phân ra hơn 10 đem đồng dạng to nhỏ hắc đao bay vụt lại đây. Trầm Tường không ngờ rằng sẽ có công kích như vậy, hơn nữa cũng rất nhanh, hắn mặc dù ngay cả bận bịu né tránh, nhưng cũng vẫn bị đâm một đao, cũng may chỉ là đâm vào bụng của hắn. Ngay ở hắn muốn đem đao nhổ ra thời điểm, hắn cảm ứng được cây đao kia chính đang run rẩy. Không được, muốn nổ tung, Tiểu Khả Nhi, mau đưa đao phong ấn lên. Trầm Tường chỉ là ở trong lòng nghĩ, Phong Khả Nhi liền có thể cảm ứng được tâm ý của hắn, nhanh chóng triển khai phong ấn. Cách chương.